Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511, chương 1515, đều rất mơ hồ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lý trí một mặt mơ hồ nhìn phía trước. Từ rồng đất thú tộc trong nhóm chạy ra ngoài mười mấy người loại. Theo ca nháo đâu, đối phương khổng lồ như vậy yêu thú tộc quần bên trong. Làm sao có thể do loài người đâu? Chẳng lẽ là người chuyển giới? Nha không, đại yêu. Rất nhanh lý trí liền đem trong đầu loại ý nghĩ này bác bỏ. Không thể nào là đại yêu. Đừng nói mười mấy cái. Dù là cho dù có một cái tới đây. Đừng nói tới. Xa xa chỉ cần có thể ngửi được vị. Tiểu mập chuột vậy chuột to gan sớm liền chạy. Làm sao có thể chờ tới bây giờ người ta đến cửa đâu. Nếu không phải đại yêu, vậy cũng chỉ có thể nói đây thật là loài người. Có thể cái này mười mấy đồng bào cửa là đánh nơi nào nhô ra đây. Lý trí là thật lòng không nghĩ ra. Không chỉ là lý trí mơ hồ, thị vệ dài Entina, thủ vệ trưởng Ôm Mãnh, công chúa Tia, lão bộc người đa long Lợi Vân Vân, nhìn trước mặt không xa, cưỡi ở là huyết ma lang vương trên người, loài người. Cũng là một mặt mơ hồ hình dáng. Cái này chẳng huống gì à? Làm sao hai cái yêu thú tộc quần đối lũy, còn toát ra loài người tới? Bất quá thật giống như vậy, không thể nói là hai cái yêu thú tộc quần đối lũy. Một phương là rồng đất thú tộc nhóm, điểm này đến có thể khẳng định, nhưng một phe khác. Giống như là một tả bí lù, yêu thú gì đều có, cũng không biết là thuộc về một khối, vẫn là thuộc về, kết hợp lại. Mặc dù cũng coi là một chuyện lạ đi, có thể dẫu sao nơi này là mênh mông vùng. Hơn nữa chiến hồn trống ở vang, có chuyện lạ gì cũng hẳn, chuyện đương nhiên. Đứng lại, lý trí rống lớn một tiếng, đem đám nhân loại này đồng bào chặn lại. Không thể lại để cho bọn họ trong tương lai đi. Phía sau chính là thôn Thanh Phong. Mình tạm thời, hàng ổ. Người, sống được. Chẳng những là người, còn biết nói tiếng người. Enna từ ngắn ngủi thất thần trong tỉnh hồn lại sau này. Lạnh như băng nhìn chằm chằm lý trí. Chất vấn, ngươi là ai? Trong tay nắm chặt hai cũng thoáng hiện hàn quang trường kiếm. Rất ngược. Một người phụ nữ, nha, không, là rất hung người phụ nữ, nhất là vậy đằng đằng sát khí ánh mắt, ngang bướng mười phần à, lý trí giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ, hỏi ngược lại, làm ơn, lời này hẳn đổi thành ta tới hỏi các ngươi mới đúng chứ. Các ngươi là ai, làm sao biết từ rồng đất thú tộc trong nhóm chạy đến? Sẽ không phải là rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh phái tới đây gian tế chứ? Rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh phái tới đây gian tế. Entina lườm một cái, thua thiệt hắn có thể muốn đi ra. Mình nhưng mà đường đường Ngân Long Đế Quốc công chúa thị vệ bên người dài. Ngân Long Đế Quốc một trong 10 đại cao thủ. Làm sao có thể thành là rồng đất thú tộc như vậy xúc sinh tộc quần bên trong gian tế đâu? Đối với mình nhất định chính là làm nhục. Ta là Ngân Long Đế Quốc công chúa Tia. Ngươi là ai? Là ngươi đang cùng rồng đất thú tộc nhóm khai chiến không? Công chúa Tia ở thị vệ dài Entina không lên tiếng trước. Trước trợn to hai mắt tò mò lý trí hỏi. Entina, ngoặc kép, thủ vệ trưởng Ôm Mãnh. Ngoặc kép, lão bộc từ Đa Long Lợi. Ngoặc kép. Cơ hồ đi theo Sabatia công chúa người bên người, cũng biểu thị mình không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện ở lai lịch của đối phương còn không có thăm dò đâu. Nàng đến tốt, trước đem mình lai lịch dặn dò rõ ràng. Nếu như đối phương là thiết hùng người của đế quốc, vậy bọn họ còn có chạy sao? Nên nói cái gì? Không nên nói cái gì? Còn dùng mọi người đóng sao? Lúc này... Bọn họ thân phận là tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ. Rất nhiều người nguyện ý mang bọn họ đầu người. Đi thiết hùng đế quốc đổi lấy phần thưởng vàng. Ngân Long Đế Quốc, Lý Trí hơi sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, thật giống như không sao nghe nói qua à. Bất quá đối phương nếu là một vị công chúa, vừa có thể ở tùy tùng dưới sự bảo vệ, từ rồng đất thú tộc trong nhóm xông qua tới, hẳn rất thói xấu đi. Lý Trí nơi nào biết, là bởi vì là rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh. Cảm nhận được bọn họ mang theo người, Ngân Long Đế Quốc, bảo vệ khéo léo hơi thở. Không dám chặn hắn lại cửa, đám người này mới có thể dễ như trở bàn tay đi tới. Rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, còn không có cường đại đến, dám theo một người đế quốc, bảo vệ linh, gọi nhịp trình độ. Dù là cái này, bảo vệ linh, bởi vì trọng thương lâm vào trạng thái ngủ say. Có thể nó tản mát ra hơi thở, thì không phải là một cái yêu thú tộc quần phổ thông mạnh lớn một chút yêu linh có thể so sánh. Đế quốc, bảo vệ linh, xa so yêu thú tộc quần bên trong yêu linh cấp bậc cao. Ngươi là loài người sao? Tia công chúa nháy mắt một cái, rất tò mò hỏi, Lý Trí kêu nàng chọc cho cười. Hỏi ngược lại, ngươi xem ta hình dáng, giống như không giống nhân loại. Tia công chúa do dự một chút, gật đầu nói, rất giống, nhưng là, ngươi tại sao có thể điều khiển yêu thú tộc quần đâu? Đây mới là nàng muốn biết vấn đề mấu chốt. Rất đơn giản, những thứ yêu thú này đều là ta thú cưng. Ta tự nhiên có thể điều khiển chúng rồi. Lý Trí nhún vai một cái. Nguyên bản đây cũng là đặc biệt riêng tư vấn đề. Nhưng hắn lại không lựa chọn giấu giếm. Chân thành, vĩnh viễn đều phải có hạn trả một khối không phải. Trừ nãi hoa tỷ tỷ, thôn kỳ linh thôn dân. Thôn Thanh Phong thôn dân bất ngờ, Lý Trí còn không có gặp qua cái thế giới này những người khác đâu. Nhất là những thứ này cái gọi là đế quốc, người. Cho nên, từ đối phương vị công chúa kia vừa mở miệng, Lý Trí liền động chút tâm tư. Trước kết bạn, trò chuyện tiếp trò chuyện đời người nói một chút Lý suy nghĩ gì sao? Thú cưng, ngươi nói cái này. Những thứ này kêu gọi thú đều là ngươi cưng chiều. Thú cưng, theo rồng đất thú tộc nhóm chiến đấu những thứ này, đều là, Tia công chúa cái miệng nhỏ nhắn có chút phát gáo. Trợn mắt kính lắp bắp hỏi, Lý Trí nói chẳng những để cho Tia công chúa giật mình. Nàng chung quanh đâu những người bảo vệ trong mắt, cũng đều hiển lộ ra không tưởng tượng nổi và khó tin đâu thần sắc đi ra. Ta nói, ngươi lại không tin, vậy ta vậy không có biện pháp. Lý Trí trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm sao có thể? Tia công chúa nhỏ thì thầm trong miệng. Nuôi một con yêu thú làm sủng vật không có địa phương gì kỳ quái. Chính nàng thậm chí cũng nuôi qua. Thậm chí nuôi 100-1000 con yêu thú làm sủng vật. Cũng có thể để cho người tin tưởng. Nhưng là ngươi nói ngươi nuôi một chi yêu thú đại quân. Cái này nếu không phải mình chính mắt thấy được, không đem người nói chuyện làm phong tử không thể. Lý Trí không nói gì, tin không tin theo hắn có nửa quan tiền quan hệ à. Dù sao hắn là nói thật, yêu tin sẽ tin, không tin kéo xuống thôi. Cái này có gì, khá tốt vị công chúa này điện hạ biểu hiện ra không hề ngu đần. Cũng không có ở thú cưng cái vấn đề này hỏi nhiều cái gì. Nếu những thứ yêu thú này đều là ngươi thú cưng, vậy ngươi có thể để cho ta đã qua sao? Tia công chúa nhìn Lý Trí nói, các nàng ở trên đường chạy trốn, mục đích cũng không phải là ai với ai đang phát sinh chiến tranh. Chỉ cần Lý Trí có thể để cho bọn họ đã qua. Không cần biết những thứ yêu thú này có phải hay không sủng vật của hắn. Mượn hai phía đối lũy yêu thú tộc quần, cũng có thể đem phía sau Thiết Hùng Đế Quốc tử sĩ truy binh ngăn trở lại phía sau. Cho nên đối với các nàng mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện gì xấu. Bây giờ mấu chốt của sự tình, ở nơi này cái gì trẻ tuổi trên người nam nhân, hắn có thể hay không như thế dễ như trở bàn tay để cho mọi người đi qua. P.S. Tác giả cả bốn. 5 ngày mới một chương hit converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/nzuyen-tsuyen-tins-tins-tins-la-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.